Chương 401, trên lưng đồ án. Lại một lần kinh lịch đệ nhị trọng giao diện dù tờ thừa NG, Tiêu Vân hưng phấn không giảm lần đầu. Với lại Tiêu Vân phát hiện, lần này tứ đại khu vực người thứ 10 đưa bên trên, ban thưởng vật phẩm DU nhất định không phải phàm vật. Vô luận đơn xuất ra loại nào, đều đủ để trên cổ thiên đại lục gây nên một trường phong ba. Nhưng mà có thể hay không đạt được tứ đại loại bên trong cực phẩm chi vật, Tiêu Vân tự hỏi muốn bằng khí vận. Nếu như cuối cùng được đến vật tầm thường, vậy chỉ có thể nói rõ thời vận không tốt. Giờ phút này kim đồng hồ nhanh chóng tại chuyển động, vừa mới bị đè xuống khẩn trương lần nữa bị dẫn động. Theo kim đồng hồ vận tốc quay biến chậm một chu tờ, Tiêu Vân trái tim vậy phanh phanh phanh giống bồn chồn, gia tốc nhảy lên tần suất. Lúc qua năm hơi, chuyển động kim đồng hồ đa có thể dùng mắt thường bắt được. Sẽ là gì chứ? Tiêu Vân song tay nắm chặt ở cùng nhau, mắt đen theo sát kim đồng hồ mà động, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm chờ mong. Tại Tiêu Vân khẩn trương cùng chờ mong dưới, chuyển động kim đồng hồ tốc độ lần nữa chậm lại, từ đan dược khu vực đi tới yêu thú khu vực, lại xẹt qua 12 giờ vị trí, đi tới khu vực thứ nhất vũ khí loại bên trong. Ngắn ngủi một hơi thời gian, kim đồng hồ liền vòng qua đan dược, yêu thú cùng vũ khí tam đại khu vực. Khi kim đồng hồ chỉ hướng võ kỹ khu vực lúc, kim đồng hồ tốc độ rõ ràng dừng một chút, tốc độ lần nữa trở nên chậm chỉ về tới đan dược khu vực. Lượn quanh một vòng, kim đồng hồ không ngừng tiếp tục chuyển động. Bất quá lần này, kim đồng hồ tốc độ cùng vừa mới tương đối rõ ràng chậm không ít. Tại Tiêu Vân nhìn soi mói, kim đồng hồ trọn vẹn dùng hai hơi thời gian, mới lượn quanh tứ đại khu vực một vòng. Lúc này Tiêu Vân nhìn xem kim đồng hồ chỉ hướng vị trí thứ 8 đưa bên trên tam phẩm địa âm đan, hung hăng hít một hơi. Dựa theo kim đồng hồ dần dần trở nên chậm tốc độ, có thể khẳng định phần thưởng không phải đan dược và yêu thú. Tiêu Vân đã phát hiện kim đồng hồ không có hậu kình, muốn lại đi một vòng là rất không có khả năng. Đã mất đi tứ phẩm trăm thọ yêu đan cùng cái kia tứ giai vương giả độc sao, Tiêu Vân trong lòng lập tức nổi lên một chút thất lạc. Khi kim đồng hồ đi tới 12 giờ vị trí, Tiêu Vân cười khổ thì thào, nếu như kim đồng hồ lập tức dừng lại, tiến vào đệ tam trọng giao diện thì tốt biết bao. Tiêu Vân thật muốn nhìn một chút đệ tam trọng giao diện là cái gì, đến cùng pha y chăng cùng đệ nhất trọng, đệ nhị trọng giao diện giống nhau, cũng phân làm tứ đại khu vực. Nhưng bằng cho mượn đối du tờ thừa NG hệ thống một điểm giải, Tiêu Vân biết muốn đi vào đệ tam trọng giao diện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Coi như có thể đi vào, chắc hẳn du tờ thừa NG hệ thống truyền đạt nhiệm vụ muốn so với lên trời còn khó hơn. Tại Tiêu Vân thì thào thời khắc, tốc độ vừa giảm lại hàng kim đồng hồ từ từ đi tới vũ khí loại bên trong cái thứ 7 vị trí, khoảng cách cái kia thanh hoàng khí chủ ý tử cũng chỉ có 3 cái nghiên cứu vị. Xem ra cùng cái kia thanh hoàng khí chủ y tử cũng không có duyên phận, cái kia kim đồng hồ tựa nở dê hội ngừng nghiên cứu tại công pháp loại chúng. Tiêu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói xong thở dài một cái, hưng phấn cảm xúc vậy nhạt diệt một chu tờ kim đồng hồ lần nữa di động. Chính như Tiêu Vân suy nghĩ, kim đồng hồ chậm rãi xẹt qua vũ khí loại đi tới công pháp khu vực. Khi kim đồng hồ chỉ mới vừa đến công pháp khu vực, chuyển động tốc độ rõ ràng lần nữa chậm lại một chút. Kim đồng hồ xẹt qua 5 cái các vị sau đã như tốc độ như rùa. Lần nữa hít sâu một hơi, Tiêu Vân mắt đen tiếp tục theo kim đồng hồ mà động. Chỉ gặp cái kia kim đồng hồ chậm rãi xẹt qua 6, 7 nghiên cứu vị, sau đó tại cái thứ 8 nghiên cứu vị hơi ngừng một hơi, liền chỉ hướng công pháp loại bên trong thứ 9 nghiên cứu vị. Bóp tính toán một cái thời gian, Tiêu Vân đột nhiên tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía thứ 10 nghiên cứu vị bên trên âm dương đồ quyển, cười khổ lắc đầu. Sẽ không như thế lưng A Ban Sơ. Tiêu Vân nhìn thấy âm dương đồ quyển lúc, trong lòng liền lẩm bẩm không quá muốn cái này ban thưởng. Cũng không phải nói rõ âm dương đồ quyển không tốt, mà là Tiêu Vân cảm thấy một bản tàn quyển cùng với những cái khác 3 món đồ so sánh, hơi kém một chút như vậy. Vậy thật ứng với câu kia ngạn ngữ trời không tọa lòng người, Tiêu Vân không muốn tàn quyển âm dương đồ, dù tờ thừa nở dê hệ thống hết lần này tới lần khác giật giật kim đồng hồ. Cuối cùng chỉ hướng công pháp loại bên trong thứ 10 nghiên cứu vị. Đối với cái này Tiêu Vân là cười khổ lắc đầu liên tục thở dài, nhưng một giây sau kim đồng hồ cũng trở về đến 12 giờ vị trí. Cùng lúc đó, công pháp loại bên trong thứ 10 nghiên cứu vị bên trên âm dương đồ thả ra một đạo cường quang, âm dương đồ bay thẳng ra mâm tròn. Thời vận không đủ a được rồi, nhìn xem cái này âm dương đồ là cái gì a. Nhìn thấy âm dương đồ bay ra mâm tròn, Tiêu Vân hướng về phía trước đưa tay ra. Nhưng mà, cái kia âm dương đồ quyển tựa như là thoát cương ngựa hoang, tới gần cũng không có rơi vào Tiêu Vân trong tay, mà là trực tiếp dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Thế nào Tiêu Vân ngu ngơ trừng mắt nhìn, nhìn một chút giống tuyết tay phải, hoàn toàn bị vừa mới một màn làm phủ. Không có hắc cái này để nhị trọng du tờ thừa nở dê giao diện chuyện gì xảy ra Tiêu Vân cái này khi a lần trước đi vào để nhị trọng du tờ thừa nở dê giao diện, tại vạn phần khẩn trương phía dưới quất đến một thanh thủy kiếm. Cuối cùng kém chút không chết ở một hề cùng thủy linh trong tay. Lần này thời vận không đủ quất đến một bản phá tàn quyển công pháp, không đợi nhìn lên một cái trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Tiêu Vân bận rộn lo lắng sờ lên thân thể, nhưng còn không có phát hiện đồ quyển tung tích. Một cô không hiểu bực bội thản nhiên mà lên. Làm sao biết cái này táo bạo không thích hợp? Tiêu Vân đột nhiên đã nhận ra tự thân dị thường, cái kia cố khó mà áp chế táo bạo còn như núi lửa phun trào đồng dạng, để Tiêu Vân bắt tâm cào phổi hận không thể đại sát tứ phương. Không chỉ như thế, tại nôn nóng khó nhịn phía dưới, lại tựa như đưa thân vào một cái lò lửa lớn bên trong, sắp bị cháy rủi ra thịt, thiêu hủy thể xương, hong khô hủy hệ tờ di cờ hở. Nóng quá. Đến cùng chuyện gì xảy ra từ khi đã thu phục được viêm hỏa về sau, Tiêu Vân đối với nóng rực sớm đã thích ứng. Thậm chí có thể nói, đồng dạng hỏa diệm thậm chí luyện yêu sư linh hỏa, Tiêu Vân đều cảm giác không thấy quá mức nóng bức. Nhưng giờ phút này thì lại khác, Tiêu Vân cảm giác có một cái nóng bỏng mặt trời tại thiêu đốt hắn, muốn đem hắn sinh sinh tiêu hủy. Dù thờ thừa nở dê thời điểm còn không có loại cảm giác này, vấn đề nhất định xuất hiện ở vừa mới nhập thể âm dương trên bức họa. Đáng chết, cho một bản phá tàn quyển DU không yên tĩnh. Tiêu Vân giận trừng mắt liếc to lớn đại viên bản, gấp vội khoanh chân ngồi xuống. Chỉ gặp Tiêu Vân sắp khép kín hai mắt, không chút do dự, trong nháy mắt dùng linh hồn tra nhìn lên trong cơ thể biến hóa. Nhưng mà Tiêu Vân cái này tra một cái nhìn, trong lòng lập tức kinh hãi. Nguyên bản trong đan điền viêm hỏa, lúc này vờ ơ ý ma phát sinh vạn mẹo. Ngay tại Tiêu Vân dùng linh hồn xem xét một sát na cái kia, viêm hỏa vọt thẳng phá Tiêu Vân đan điền, hướng về hắn phía sau lưng mà đi. Linh hồn theo viêm hỏa mà động, khi phát hiện viêm hỏa tiêu thất tại chỗ sau lưng lúc, Tiêu Vân đột nhiên hoảng sợ nói, cái kia đó là vật gì để Tiêu Vân chấn kinh, chính là chính hắn phía sau lưng bên trái trên da thịt, nhiều hơn một cái quỷ dị đồ án màu trắng. Cái này đồ án màu trắng tương tự một đầu trăng cá, đầu xông lên cho đến bả vai, đuôi hướng xuống thẳng tới thắt lưng. Nhất định là nó. Vấn đề liền ra hiện tại trên lưng đồ án màu trắng bên trên. Giờ phút này, nếu là Tiêu Vân vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy đơn giản là thật quá ngu xuẩn. Bất quá Tiêu Vân cũng nghĩ không thông, vốn là một bản công pháp làm sao dung nhập trong cơ thể hắn liền biến thành một cái đồ án màu trắng, với lại cái này một bức tranh án còn mang đến cho hắn nôn nóng cảm xúc, càng làm cho hắn cảm giác thân ở dưới ánh nắng chói chang sẽ phải bị thiêu hủy. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.